Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Chân tướng rõ ràng. Nam, Trương phó bộ trưởng, ngươi tìm ta? Đầu bên kia điện thoại, thô cuồng thanh âm truyền tới. Trong thanh âm mang theo vài phần mỏi mệt cùng nghi hoặc. Ta mới từ khu hoang dã trở về, phát hiện ngươi đánh cho ta 80 nhiều cái điện thoại. Chuyện gì xảy ra sao? Hồng Tam Thái, ngươi đi khu hoang dã. Trương Thanh Hà tinh thần tỉnh táo, truy vấn, Sùng Minh Đảo. Cái gì Sùng Minh Đảo? Hồng Tam Thái im lặng, nói, Sùng Minh Đảo Thủy Chăn Vương chứng đạo đỉnh cao nhất, sự tình ta cũng không phải không biết rõ. Ta mẹ nó đầu óc bị lừa đá, chạy tới Sùng Minh Đảo tìm đường chết. Mà lại, ta tại Tấn Thành căn cứ khu, chạy tới Sùng Minh Đảo làm cái gì? Tấn Thành là hòa bình thời kỳ Sơn Tây, nơi này cũng là hình ý quyền phát nguyên địa. Hồng Tam Thái thì là hình ý ngũ hành quyền đại sư. Trương Thanh Hà vừa mới sáng lên con mắt, phai nhạt xuống, ngữ khí có chút thất vọng, nói, như thế nói đến, Thủy Chăn Vương cũng không phải là ngươi giết chết. Cái gì đồ chơi? Hồng Tam Thái cũng chọc cười. Trương Phó Bộ trưởng, ngươi liền đừng cầm ta trêu đùa. Ta mẹ nó nếu là có đánh chết Thủy Chăn Vương thực lực, hiện tại còn có thể 30 ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm. Sớm mẹ nó treo ngươi điện thoại đi ngủ đây. Đô. Trương Thanh Hà trực tiếp cúp điện thoại. Đồ chó hoang Hồng Tam Thái, liền lão tử cũng dám oán giận rồi. Cái này lão đồ vật tính khí nóng nảy, là võ đạo giới nổi danh. Trương Thanh Hà cũng không nghĩ nhiều, ngược lại là xoa huyệt thái dương, một mặt ưu sầu. Ngoài cửa, Vương Hầu đẩy cửa vào, hắn ngược lại là một mặt nhẹ nhõm, chỉ là hiếm thấy mặc vào đồ thể thao. Khuôn mặt tuổi tác nhìn chỉ có hơn 30 tuổi Vương Hầu mặc vào đồ thể thao về sau, thật là có chút ít đẹp trai. Hắn nhìn thoáng qua Trương Thanh Hà, cười nói, lão Trương, một bộ sắc mặt, làm gì đâu? Trương Thanh Hà liếc mắt, hắn đều có chút bó tay rồi. Vương Bộ trưởng, người thật muốn đi? Cửu đầu xà hoàng, chính là vân quốc cảnh nội mạnh nhất yêu thú đỉnh cao nhất. Ngươi như thật cùng nó khai chiến, chỉ sợ cái khác đỉnh cao nhất yêu vương tất nhiên sẽ có hành động. Đến lúc đó cả nước các nơi, thú triều đồng thời bộc phát, sợ cái gì? Vương Hầu thản nhiên nói, Diệp Tư lệnh bên kia đã bắt đầu bố trí, yêu tộc thật muốn đại quân xâm chiếm, ta nhân loại sao lại sợ chi? Huống chi lão tử coi như không đi gây sự với cửu đầu xà hoàng, ngươi cho rằng cửu đầu xà hoàng sẽ yên tĩnh? Trương Thanh Hà bừng tỉnh, Thủy Chăn Vương bị giết, yêu tộc tất nhiên sẽ thừa cơ nháo sự. Một khi cửu đầu xà hoàng chủ động tới phạm, tại nhân loại thành trì phụ cận khai chiến, đó mới là sinh linh đồ thán. Trên thực tế Vương Hầu cũng có chút nhức đầu. Tuy nói nhân tộc không sợ một trận chiến, chỉ khi nào cả nước các nơi thú triều bộc phát, cho dù có vũ khí hạt nhân chấn nhiếp, người chết là không thể tránh được. Chỉ là đánh giết Thủy Chăn Vương Hồng Tam Thái. Vương Hầu lắc đầu, thở dài nói, nếu là tìm tới Hồng Tam Thái, hết thảy vấn đề ngược lại là có thể giải quyết dễ dàng. Hắn là nhân tộc tân tấn đỉnh cao nhất, giết cái yêu tộc tân tấn đỉnh cao nhất, ai dám nói nhảm? Thủy Chăn Vương cũng không phải là Hồng Tam Thái giết chết. Trương Thanh Hà chi tiết nói, ngay tại vừa mới, ta liên hệ đến Hồng Tam Thái. Vương Hầu ánh mắt khẽ động. Đúng lúc này, Đoạn Thiên Hà gọi điện thoại tới. Trương Thanh Hà kết nối về sau, lại nghe Đoạn Thiên Hà bên kia nói, Trương Phó Bộ trưởng, người hôm qua nói tới Sùng Minh Đảo Thủy Chăn Vương chứng đạo đỉnh cao nhất. Là thật? Tự nhiên là thật, lão tử khó nói sẽ lừa ngươi. Trương Thanh Hà có chút nổi giận, mẹ nó, loại này trước mắt, ngươi xoắn suýt cái này làm gì? Lúc này mắng, Đoạn Thiên Hà, ngươi quản tốt ngươi Linh Châu Thành. Hôm qua Thủy Chân Vương bị cao thủ thần bí đánh giết. Yêu tộc bên kia, có thể muốn sai lầm, chỉ sợ các nơi đều sẽ có thú triều. Ngoạn tao, Trương Thanh Hà một câu chưa nói xong, liền bị Đoạn Thiên Hà đánh gãy. Chỉ nghe Đoạn Thiên Hà kích động không thôi, lớn tiếng nói, ngoạn tao, ngoạn tao, ngoạn tao. Hắn có chút ăn nói linh tinh, các loại nói tục cũng bảo ra, thậm chí Trương Thanh Hà cách điện thoại đều nghe được mấy đạo thanh giòn ba ba ba âm thanh, hẳn là Đoạn Thiên Hà tự mình quất chính mình cái tát. Ta mẹ nó, cái thế giới này là điên rồi sao? Ta mẹ nó là đang nằm mơ sao? Trương Thanh Hà trực tiếp đưa điện thoại di động cầm rời lỗ tai. Trọn vẹn các loại Đoạn Thiên Hà dày vò một phút nhiều. Lúc này mới dần dần cảm xúc ổn định lại. Quát mắng, Đoạn Thiên Hà, ngươi đặc biệt mẹ đang làm cái gì? Ngươi điên rồ à? Linh Châu Thành võ đạo cục quản lý cục trưởng, ngươi có còn muốn hay không làm? Đoạn Thiên Hà hít một hơi thật sâu, nói, Trương phó bộ trưởng, ngươi biết rõ Tô Trạch thụ thương sự tình à? Mẹ nó, thiên hạ sắp đại loạn, ta nào có thời gian chú ý những thứ này? Hả? Ngươi nói, ai thụ thương rồi? Trương Thanh Hà phản ứng lại, Tô Trạch, cái này tiểu tử, làm sao thụ thương? Không phải tại Giang Nam Vũ Đại Võ Đạo Học Viện tham gia tuyển chọn thi đấu sao? Đoạn Thiên Hà cũng không bán cái nút, chi tiết nói, ta buổi sáng tại Vũ Giả Chi Gia diễn đàn, nhìn thấy Tô Trạch thân chịu trọng thương tin tức, thế là cho hắn gọi một cú điện thoại, có vẻ như thương thế của hắn là Thủy Ân Vương lưu lại. Ta trước đó cho là hắn cùng Thủy Chân Vương giao thủ vẫn sống xuống dưới, đúng là hiếm thấy, thế là muốn đem tình báo hồi báo cho ngươi. Không ngờ rằng Thủy Chân Vương thế mà chết rồi. Trương Thanh Hà ngây ngẩn cả người, hắn thất thanh nói, Tô Trạch chứng đạo đỉnh cao nhất rồi. Cái này sao có thể? 18 tuổi chứng đạo đỉnh cao nhất, nói nhảm đây a. Một bên Vương Hầu nghe được nơi đây, ầm ầm một tiếng oanh minh, sau một khắc cao ốc vách tường bị xuyên thủng, lại là Vương Hầu một quyền oanh mở vách tường, trong nháy mắt bay ra ngoài. Giang Nam Vũ Đại Võ Đạo Học Viện, Tô Trạch cùng Giang Thanh Hòa một đường tới đến Võ Đạo Học Viện. Tô Trạch, ngươi xác định? Giang Thanh Hòa mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lẩm bẩm nói, đỉnh cao nhất chính là trên thế giới này nhất là chiến lực mạnh mẽ. Nghe nói cường đại đỉnh cao nhất chính là đạn hạt nhân cũng nổ không chết. Ngươi thế mà chém chết một đầu đỉnh cao nhất? Tô Trạch vuốt vuốt huyệt thái dương, trần chờ nói, ta cũng có chút không xác định. Đầu kia Thủy Chân Vương mặc dù rất mạnh, lại không phải là đối thủ của ta. Cuối cùng bị buộc tự bào, chẳng lẽ lại ta bây giờ đã năng lực ép đỉnh cao nhất rồi? Có thể vừa nghĩ tới, hắn đêm qua phi nước đại hơn trăm dặm, nhìn thấy Vương Hầu xuất thủ tràng cảnh, nào có Thủy Chân Vương yếu như vậy đỉnh cao nhất? Khẳng định là Đoạn Thiên Hà nói mò nhạt. A, Tô Trạch. Lúc này Đường Phượng Nhu từ đằng xa đi tới, kinh ngạc nói, Tô Trạch, ta nghe nói ngươi bị thương rất nặng. Không có sao chứ, lời đồn mà thôi. Tô Trạch cười một câu, nói, đội chó săn Đức Hạnh, ngươi cũng không phải không biết rõ. Đường viện trưởng, ngươi đây là muốn đi đâu đây? Ngụy Chi Hành tỉnh lại, bây giờ ngay tại viện trưởng phòng làm việc, nghe nói tại thương nghị chống cự thú triều sự tình. Tô Trạch, ngươi cũng là tông sư, đi, chúng ta một đạo lên đi. PS, canh 5 đến, tiếp tục gõ chữ, còn có canh thứ 6. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.